Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1214, Tống Thư Hàng hào tuyệt vọng. Góc chuyện audio.com, ta đương nhiên rất để ý chuyện của hắn. A Tống Thư Hàng ngồi xuống, đem Diệp Tư nhẹ nhàng phóng tới thuyền nhỏ một mặt. Sau đó hắn đưa tay chỉ bản thân, bởi vì tống đầu gỗ nguyên nhân ta bị người không hiểu thấu đánh nhiều lần. Sở các chủ, chấm, nàng hoàn toàn có thể lý giải Tống Thư Hàng vì cái gì bị người đánh nguyên nhân. Trên thực tế, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thư Hàng lúc rõ ràng Tống Thư Hàng cùng tống đầu gỗ trường hoàn toàn khác biệt, thực lực cảnh giới cũng hoàn toàn không giống, nhưng nàng cũng đem Tống Thư Hàng ngộ nhận là tống đầu gỗ, bất quá chỉ cần cẩn thận lại nhìn nhìn lần thứ hai, nàng liền có thể xác định Tống Thư Hàng cùng tống đầu gỗ là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, nếu như Tống Thư Hàng vừa vặn gặp được một số lão gia hỏa, đối phương liếc nhìn Tống Thư Hàng đem hắn ngộ nhận là tống đầu gỗ lúc đánh cho hắn một trận cũng là chuyện rất bình thường. Sở các chủ, ngươi có tống đầu gỗ ảnh chụp loại hình sao? Tống Thư Hàng còn có chút chưa từ bỏ ý định. Sở các chủ, ngươi cảm giác ta hội thận trọng cất giữ lấy tống đầu gỗ ảnh chụp, sau đó mỗi ngày âm thầm quan sát. Tống Thư Hàng, các chủ ta chỉ là muốn nhìn xem tống đầu gỗ đến cùng như thế nào, dựa vào cái gì ta muốn không công bị người đánh nhiều lần. Mặc dù có một lần bị đánh xong phía sau đổi về một mảnh bảo mệnh măng lá đến. Sở các chủ mệt mỏi ngáp một cái, ảnh chụp không, cầm giấy cùng bút đến, ta cho ngươi vẽ một bộ chân dung của hắn đi, ta đối với mình vẽ tranh năng lực vẫn là rất tự tin. Tạ ơn sở các chủ, Tống Thư Hàng lập tức từ tay của mình xuyên không gian bên trong lấy ra giấy cùng bút. Sở các chủ nhấc bút lên, nghĩ nghĩ phía sau trên giấy thật nhanh họa. Các chủ vận dụng ngòi bút như bay, vẽ tranh thời điểm càng là khí thế phi phàm, không hổ là kiếp tiên cấp tồn tại. Giải quyết, sở các chủ đem vẽ đưa trả cho Tống Thư Hàng. Sau đó nàng bản thân liền phảng phất tiêu hao tất cả năng lượng đồng dạng, mềm nhũn nằm xuống, không chịu tái khởi tới. Tống Thư Hàng tiếp nhận chân dung, ân, phong cách vẽ mỹ làm người thấy chua xót. Gặp qua một số ngữ văn phụ trợ tài liệu giảng dạy thượng cổ đại vĩ nhân hắc bạch tranh minh họa sao? Chính là loại kia, Tần Thủy Hoàng, cùng, Hạ Chi Trương, thậm chí là, Chu Văn Vương, Gia Cát Khổng Minh, đều là khuôn mặt tương tự độ tại 70% trở lên loại kia. Ngoại trừ quần áo không giống nhau, cái khác tư thế cùng mặt dài toàn đồng dạng cái chủng loại kia. Coi như người không có mặt hoang chứng, những này cổ đại vĩ nhân nhóm thay quần áo khác ngươi liền tuyệt đối không nhận ra bọn hắn ai là ai cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng nhìn qua trên bức họa cái này ăn mặc. Nho phục, nam tử, chỉ cần đem hắn quần áo đổi thành Tần Thủy Hoàng cách ăn mặc thêm chút đi dâu ria cái gì, liền có thể thay thế đi trên sách học. Tần Thủy Hoàng, loại kia, Tống Thư Hàng có loại muốn giận quảng chân dung xúc động. Hắn hít sâu, hỏi lần nữa. Các chủ, ngài có thể hay không đem trong đầu chân dung dựa vào pháp thuật đem hắn thác ấn đi ra. Quá tiêu hao năng lượng, không làm. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng, hắn cảm giác sở các chủ cùng Vũ Nhu Tử sư huynh. Liêu kiếm nhất định rất có chung ngôn ngữ, theo Vũ Nhu Tử đậu đen rau muống qua, sư huynh của nàng lười đến liền hô hấp đều lười hô hấp cấp độ. Thôi, tống đầu gỗ sự trước hết để một bên đi. Góc chuyện audio.com, ngoại trừ tống đầu gỗ sự bên ngoài, hắn vốn còn muốn hỏi một chút. Viễn cổ thiên đình, sự, nhưng nghĩ đến viễn cổ thiên đình cùng. Bích thủy các, thủy hỏa bất xung quan hệ, ngẫm lại thôi được rồi. Vạn nhất sở các chủ nổi giận, đem hắn đá phải vũ trụ làm sao bây giờ? Sự tình hỏi xong sao? Sở các chủ thanh âm càng ngày càng thấp, Tống Thư Hàng gật đầu, hừm, đã không thành vấn đề. Sở các chủ tiễn ta về nhà đi thôi. Vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Quy tiền bối tại hạch tâm thế giới hướng hắn gửi đi tin tức băng phách đan đã luyện chế thành công. Quy tiền bối lên tiếng nói. Sở tiền bối, băng phách đan đã luyện chế thành công, chúng ta bây giờ đi Lý Âm Trúc nơi đó đi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói, Quy tiền bối luyện đan tốc độ đặc biệt ra sức, hắn nói 24 giờ bên trong có thể làm được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền luyện chế thành công. Mặt khác hắn nghĩ tới một sự kiện, Quy tiền bối hẳn là cũng nhận biết tống đầu gỗ mới đúng, đến lúc đó có thể hướng hắn trưng cầu ý kiến tống đầu gỗ sự. Sở các chủ, hô, hô. Hô, các chủ đã đi ngủ lấy, nhìn nàng đều hô hấp như thần chìm vào giấc ngủ tốc độ. Làm sao bây giờ, phải gọi tỉnh nàng sao? Nói lên gọi sở các chủ rời giường, Tống Thư Hàng liền nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhớ kỹ lần trước đến Bích Thủy các lúc sở các chủ vừa lúc ở đi ngủ, hắn tại sở các chủ chỗ ở cổng, lại bị phòng ngự trận pháp treo lên, hiện lên một chữ mã hình dáng bị treo lên. Tống Thư Hàng có chút bận tâm, nếu như hắn hiện tại đi gọi sở các chủ, bên người nàng có thể hay không đột nhiên chui ra phòng ngự trận pháp, đem hắn hiện lên một chữ mã treo lên. cho nên không thể tới gần nàng. Sở các chủ chớ ngủ trước a, chúng ta đi trước thời gian thành đi. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên. Sở các chủ, hô, hô, hô. Tống Thư Hàng lại kêu rất lâu, nhưng sở các chủ một khi ngủ thiếp đi, bền lòng vững dạ. Ai, Tống Thư Hàng thở dài, không có biện pháp, xem ra chỉ có bản thân tiến về Bích Thủy Các thời gian thành. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ Bích Thủy Các phương pháp đi vào, chỉ là không có sở các chủ dẫn đường, không biết hắn có thể hay không tiến vào thời gian thành. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên hồ nước nhỏ, hoa, tiếng vang, sau đó, một thanh dù che mưa vọt ra khỏi mặt nước. Lại có một bóng người theo sát phía sau, thân ảnh này ăn mặc trường bào màu xanh lam, màu đen tóc ngắn. Thoát ra mặt hồ phía sau hắn duỗi dài tay vồ một cái, đem dù bắt lấy. Bọt nước vẩy ra, áo lam nam tử vững vàng rơi vào trên mặt nước, hắn đầu tiên là ngắm nhìn đang ngủ say sợ các chủ. Há, nguyên lai ta chui vào nơi này tới. Các chủ ngươi tốt a, gặp sợ các chủ nửa ngày không có phản ứng, áo lam nam tử cười khổ nói. Các chủ lại ngủ thiếp đi a, hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Tiểu hữu ngươi, a, bá Tống tiền bối, ngài cũng ở nơi đây a, Tống Thư Hàng. Đạo hữu ngươi tốt, ngươi là, vãn bối Phong, Phong cái gì đến, Phong, Phong, không xong, vãn bối quên đạo hiệu, áo lam nam tử cười khổ nói. Tống Thư Hàng, a, vãn bối trí nhớ một mực không tốt lắm, tổng là không cẩn thận liền đem đạo hiệu quên mất. Bá Tống tiền bối ngài chờ đã. Dứt lời, áo lam nam tử lấy ra một cuốn sách nhỏ thật nhanh ở phía trên lật qua lật lại. Một lát sau, hắn vui vẻ nói. Tìm được vãn bối đạo hiệu là Tán đạo nhân, a, phía dưới còn có chữ. Đồ đần, đây không phải đạo hiệu. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com. Tán đạo nhân không phải đạo hiệu của ta. Ha ha ha, quá tốt rồi, cái tên này nghe xong đi lên liền rất áp chế, nếu thật là cái này đạo hiệu sẽ không hay. Bung dù áo lam nam tử cười ha ha nói. Sau khi cười xong, hắn xoay người ngắm nhìn sở các chủ. Lại quay đầu trở lại đến, một lần nữa nhìn qua Tống Thư Hàng. A, đạo hữu ngươi tốt, a, là bá Tống tiền bối. Vãn bối gặp qua bá Tống tiền bối. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ý gì, vãn bối đạo hiệu là Phong, Phong, Phong cái gì đến. Bá Tống tiền bối ngài chờ đã, trí nhớ của ta không tốt lắm, ta xem một chút đạo hiệu của mình. Dứt lời, hắn lại lần nữa lật lên bản thân quyển vở nhỏ bản. Tìm được vãn bối gọi Tán đạo nhân đồ đần, đây không phải đạo hiệu. Ách, bung dù nam tử cười khổ ngẩng đầu. Không có ý tứ, bá Tống tiền bối, khả năng này không phải vãn bối đạo hiệu. Bất quá đạo hiệu nhất thời cũng nhớ không nổi tới, đây thật là quá tệ, bá Tống tiền bối nếu như không ngại, liền gọi ta Tán đạo nhân đi. Tống Thư Hàng ước chừng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này ra hòa, từ cùng mình gặp mặt sau. Quay người lại, liền đem vừa rồi phát sinh sự tình quên mất. Loại này đã không phải là trí nhớ không tốt, vấn đề, loại này ký ức đã nát thấu. Hắn hoài nghi vị này Tán đạo nhân có phải hay không cá vàng thành tinh. Ký ức nát thành bộ dạng này, hắn là thế nào tu luyện? Những cái kia rườm rà công pháp hắn có thể nhớ được sao? Tán đạo hữu ngươi tốt, ngươi là thế nào đến Bích Thủy Các tới? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cái này ra hòa, nhìn qua hẳn không phải là sở các chủ dùng chân thực huyễn tượng diễn biến đi ra Bích Thủy Các thành viên. Là ngộ nhập Bích Thủy Các tu sĩ. Mà lại, vị này Tán đạo nhân nhìn còn nhận biết sở các chủ. Ta là thế nào đến Bích Thủy Các tới? Để cho ta ngẫm lại. Đúng, bá Tống tiền bối, ta một mực liền ở tại Bích Thủy Các. A, ta là Bích Thủy Các một phần tử, mặc dù trí nhớ của ta rất nát nhưng có chút chuyện rất trọng yếu ta vẫn là có thể nhớ. Tán đạo nhân trả lời. Bích Thủy Các một phần tử. Nói cách khác, Tán đạo nhân cuối cùng vẫn là sở các chủ chân thực huyễn tượng diễn biến đi ra một bộ phận sao. Tống Thư Hàng trong lòng thoảng qua có chút thương cảm, sở các chủ dùng chân thực huyễn tượng diễn hóa xuất Bích Thủy Các, nhưng huyễn tượng lại thế nào chân thực, chung quy là huyễn tượng. Bá Tống tiền bối, ngươi có phải hay không có cái gì phiền não? Tán đạo nhân hỏi. Tống Thư Hàng, thì thật ta vừa rồi muốn cho sở các chủ mang ta đi thời gian thành. Thời gian thành, cái chỗ kia ta biết. Ta đến mang bá Tống tiền bối đi qua đi. Tán đạo nhân cười ha ha nói. Tống Thư Hàng có chút dừng lại. Cái kia, không có vấn đề sao? Yên tâm đi, mặc dù trí nhớ của ta rất dở, nhưng là chuyện trọng yếu ta nhớ nhất thanh nhị sở. Tựa như là tu luyện công pháp loại hình, mặc dù ta ngay cả mình tu luyện công pháp là cái gì, cảnh giới là thế nào phân chia đều quên, nhưng tu luyện như thế nào ta còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Tán đạo nhân dương dương đắc ý nói. Vậy làm phiền Tán đạo hữu. Tống Thư Hàng đạo, Tán đạo nhân vỗ ngực, bao trên người ta đi, dứt lời chân hắn đạp mặt hồ, như độ đất bằng, hướng bờ hồ bước đi. Tống Thư Hàng ôm lấy Diệp Tư, nhảy hướng mặt hồ, hắn bước ra một bước liền có Hắc Liên tại hắn tốc hạ hóa hình, thật nhanh đuổi theo Tán Đạo Nhân. Sau 10 phút, Tống Thư Hàng vô cùng hối hận bản thân đối Tán Đạo Nhân tín nhiệm. Góc truyện audio.com, Tán Đạo Nhân lạc đường, càng hố chính là, hắn lại quên đi Tống Thư Hàng. À, nơi này là nơi nào? Tán Đạo Nhân mang theo Tống Thư Hàng đi đến Bích Thủy Các một mảnh cung điện quảng trường phía sau nghi ngờ bốn đầu chuyển nhìn. Sau đó hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, đạo hữu ngươi tốt quen mặt a, bá Tống tiền bối chào ngài. Tống Thư Hàng hảo tuyệt vọng, đạo hữu thời gian thành đi như thế nào? Tống Thư Hàng thẳng vào chủ đề, không cho Tán Đạo Nhân có móc quyền vở nhỏ bản cơ hội. Thời gian thành, ta biết chuyện trọng yếu ta vẫn là biết đến, Tán Đạo Nhân vui vẻ nói, nhưng nói, đột nhiên hắn lại sững sờ. Không tốt, ta mặc dù biết thời gian thành đi như thế nào, nhưng chúng ta hiện tại ở đâu cái vị trí ta không nhớ nổi. Cái này ra hỏa không phải là sở các chủ dùng, chân thực huyễn tưởng, huyễn hóa ra đến chơi ác hắn a, cách chương.